Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, Phong Long Điện trong cường giả. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây chính là chí tôn thần khí à. Mặc dù không phải chí tôn thần khí trên bảng tồn tại, nhưng chung quy là chí tôn thần khí. Buông xuống tôn thần khí đều phải phá hủy, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng tầng thứ? Phong Long Điện trong, vậy gầm thét tiếng chính là bị Thanh Long Tiên Tông nhốt cường giả trong này càng nhiều hơn, là tiên vương cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên ở bên trong còn có tiên tôn cường giả, bất quá Phong Long Điện trong nhốt tiên tôn cường giả vậy cũng chỉ có hai người thôi. Hai người kia một mực bị Thanh Long Tiên Tôn nhốt, muốn có được trên hai người hắn đồ cần, nếu không đã sớm bị hắn giết. Chính là bởi vì là giữ lại có trọng dụng mới có thể đến bây giờ. Cũng nhốt trước, cứu bọn ta đi ra ngoài, bọn ta thần phục với ngươi, diệt Thanh Long Tiên Tông. Ở Phong Long Điện quá bị đè nén, không muốn ở nhốt ở bên này. Giờ phút này bọn họ là hướng Dịch Tiểu Phi đang cầu cứu. Chẳng qua là tiên vương cường giả, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có cũng được, không có cũng được. Ở Phong Long Điện trong, để cho Dịch Tiểu Phi để ý, cảm ứng được hai vị tiên tôn hơi thở. Cái này hai người thực lực không kém. Bước đầu phỏng đoán hẳn là ba kiếp tiên tôn cường giả, hắn phải lấy được hai người này đồng ý và thần phục. Hôm nay xem bộ dáng là ba kiếp tiên tôn, nhưng cái này hai người không biết bị nhốt bao nhiêu năm tháng, ở phương diện tu luyện nhất định là có kéo xuống. Đợi hai người sau khi đi ra, sau đó ở nhất định trong thời gian cảnh giới thực lực lên, tất nhiên sẽ có gia tăng. Tiểu tử, giúp chúng ta giết Thanh Long lão cẩu, bọn ta đi theo ngươi, càng phải đưa ngươi một tràng cơ duyên. Ở Phong Long Điện trong, sống sót ở hai vị tiên tôn truyền âm hướng Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Theo Dịch Tiểu Phi nụ cười dâng lên, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa, cả người biến mất ở trong hư không. Làm lần nữa hiện thân lúc này đã ở Phong Long Điện bầu trời. Một quyền đánh xuống, cái này làm cho đã xuất hiện tan vỡ Phong Long Điện. Rốt cuộc hỏng mất, buông xuống tôn thần khí, đánh nát, phá xấu xa. Ở bên trong, từng cái tiên vương thoát khốn ra. Đối với Thanh Long Tiên Tông tu sĩ mà nói, trong này tống giam đều là người tàn nhẫn. Nhất là tông môn tu sĩ, trong này không thiếu bị tống giam tiên vương, đều bị bọn họ hành hạ qua. Khi đó, những cường giả này bị tống giam, bọn họ có thể là tùy ý là, mà hôm nay cũng không giống nhau. Bọn họ không ít người đã bị tiên vương cường giả phong tỏa lại, đó là dưới sự tức giận cừu hận, đó là Cổ Giật Vinh. Ở Phong Long Điện trong, tiên tôn hơi thở hiển lộ, sáu tông tiên tôn cường giả nhận ra được, trong Thiên Châu có Cổ gia, đây là Cổ gia lão tổ, còn có Vũ Nguyên Tử, đồng dạng là Vũ nhà lão tổ. Thật không từng nghĩ đến, bọn họ hai người bị Thanh Long Tiên Tông nhốt, cái này hai người đã gần như 100.000 năm chưa từng ở trong Thiên Châu xuất hiện. Mất đi hai người, nếu là không có nhớ lầm, bọn họ chỗ ở gia tộc chính là ở 30.000 năm trước bị Thanh Long Tiên Tông tiêu diệt. Khi đó diệt đi hai gia tộc, cái này hai người đều không từng hiện thân đi ra. Nhốt tiên vương cường giả 258 người, tiên tôn hai người, Thanh Long Tiên Tông thật vẫn có lớn bản lãnh. Thanh Long lão cẩu, Cổ Giật Vinh, còn có Vũ Nguyên Tử, trên người có rất nhiều vết thương, bọn họ thật sự là cầu sống đến bây giờ. Vậy trên mình rất nhiều vết thương, đã là lâu dài gây thương tích. Dù là giờ phút này muốn khôi phục như cũ, cũng lộ vẻ rất khó khăn. Bởi vì là đây đã là không thể nghịch. Thu gia bên kia, Thu Bình Chi, còn có Thu gia 5 vị tiên tôn, bị mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi gây thương tích. Thu Bình Chi đã không có trước khi uy thế, hơi thở lên, không ngừng suy yếu, huyết mạch lực lượng đã phát huy đến trình độ cao nhất. Bây giờ để cho hắn là uể oải trạng thái. Thiếu chủ, chúng ta phải đi, nơi này thế cục đã không phải là bọn họ có thể nắm trong tay. Phải rời đi, không cam lòng, ta không cam lòng. Thu Bình Chi không nghi ngờ chút nào thất bại. Mấu chốt đây đối với hắn mà nói, vẫn là một lần cực kỳ to lớn thất bại. Như vậy thất bại, hắn thật không tiếp thụ nổi. Thiếu chủ, mạng trọng yếu, người máu tươi tổn hao nhiều, phải về gia tộc, nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ngươi là chúng ta Thu gia hy vọng, đột phá tiên đế hy vọng. Bên cạnh một vị tiên tôn lần nữa khuyên giải nói, thiếu chủ vẫn là thuận buồm xuôi gió. Lần này đánh bại, nếu có thể để cho thiếu chủ biết được mình, có lẽ còn biết có chỗ tốt. Thu Bình Chi cắn hàm răng, hắn hết thảy kế hoạch cũng bị lỡ. Mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng cái này đã định trước, thật không cách nào nghịch chuyển. Mặc dù không cam tâm, nhưng hết thảy đều phải một đại cuộc làm trọng. Hắn căn cơ không thể hủy. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không nghi ngờ chút nào, hắn thì không cách nào đối kháng. Bất quá hắn thu ra người muốn rời khỏi, Dịch Tiểu Phi bây giờ vậy không ngăn được. Không gian linh bảo vận dụng ra, cái này không gian linh bảo so với Dịch Tiểu Phi có khóa châu, không gian linh bảo còn chân quý hơn. Thu gia tu sĩ lưu lại cấm chế trận pháp lực lượng bị kích thích, trên người mọi người đều có truyền tống lực. Đây là Thu gia tu sĩ dự định toàn bộ rời đi, trở lại Vạn Châu. Bất quá đây chẳng qua là Thu gia tu sĩ. Hôm nay bị nhằm vào Thanh Long Tiên Tôn, cũng không có bị truyền tống đi. Mang lão hủ đi, lão hủ trên tay có Hàn gia vậy nha đầu. Người Thu gia không cần sao? Đây là Thanh Long Tiên Tôn và Thu gia giao dịch tiền đặt cuộc. Chẳng qua là bây giờ Thu Bình Chi đã không thể muốn. Hắn ánh mắt và Dịch Tiểu Phi một lần nữa đối mặt chung một chỗ. Giờ phút này, hắn thấy được Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên độ cong. Đó là giễu cợt, đối với hắn làm nhục. Hôm nay xem ra, đối phương đối với hết thảy cũng ẩn nắm trong bàn tay. Tựa hồ đối với Phương Tiên Vương đột phá, mình còn hỗ trợ, bị lợi dụng cảm giác thật không tốt. Đối với Thu gia người, Dịch Tiểu Phi không xuất thủ nữa. Đối phương thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, mình muốn giết vẫn là khó khăn. Chỉ cần đem Thanh Long Tiên Tôn lưu lại liền tốt. Dẫu sao Hàn Hinh vẫn còn ở Thanh Long Tiên Tôn trên tay. Không, Thanh Long Tiên Tôn hộc máu liền liền. Dịch Tiểu Phi đối với hắn mà nói không thể địch. Thả qua lão hủ, lão hủ đem Hàn Hinh cho ngươi. Vậy nha đầu, chúng ta biết, chẳng qua là Cổ Giật Vinh và Vũ Nguyên Tử lên tiếng. Cái đó gọi Hàn Hinh người phụ nữ, ban đầu ở Phong Long Điện, quả thật tống giam qua một đoạn thời gian. Hôm nay ở địa phương nào, bọn họ cũng biết. Một câu nói này, để cho Thanh Long Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Quả thật, cái này hai cái lão già kia biết được Hàn Hinh ở địa phương nào. Oanh, điệp huyết thân thể từ không trung rơi xuống. Thanh Long Tiên Tôn tuyệt vọng, hắn thực lực đại tổn, nếu là thời kỳ tột cùng, cần gì phải như vậy không chịu nổi. Dù là không địch lại, cũng có bảo toàn tánh mạng cơ hội, nhưng hôm nay hiển nhiên không thể nào. Mạng hắn là hai vị Dịch Tiểu Phi áp chế, bị thương nặng Thanh Long Tiên Tôn, còn như sau cùng biết rõ, sẽ để cho Cổ Giật Vinh, còn có Vũ Nguyên Tử để chấm dứt. Đa tạ, đối với Cổ Giật Vinh Tiên Tôn, còn có Vũ Nguyên Tử Tiên Tôn mà nói, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi, phát chi nội tâm cảm kích. Ba vị, muốn đi sao? Thanh Long Tiên Tông, những tu sĩ khác, do những cái kia thoát đi ra. Phong Long Điện Tiên Vương Cường Giả giải quyết, còn dư lại ba vị phó tông chủ. Tiên Tôn Cường Giả chuẩn bị thoát đi, nhưng Dịch Tiểu Phi đã phong tỏa lại ba người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-nối-lai-nain-80-noien-lam-nori-dan-noi-mo-i-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.